Đứng lại, nàng phải rước chúng ta vào cửa. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Lưu Lâu, cái tên người người đều biết, nhà nhà đều biết, từ đứa trẻ 3 tuổi đến cụ ông sắp chào tạm biệt với đất mẹ đều biết, nam nữ già trẻ gái trai cũng biết đến nó, kỳ riêng mình Nam Cung Hân Vũ không biết. Ngọc Lưu Lâu là Tửu Lâu nức tiếng khắp thiên hạ, chi nhánh địa bàn ở khắp Tư Quốc. Trước tiên là nổi tiếng về mỹ thực và mỹ tửu, tất cả đều hoàn mỹ khiến người ta ăn một lần liền không thể quên, sau đó lui tới thường xuyên. Thứ hai, là về giá cả phải chăng cùng cách bày trí phòng, theo giai cấp của khách, quan mà chia ra 3 loại phòng. Phòng ở lầu 3 dành cho những người có thân phận tôn quý bậc nhất, phòng lầu 2 dành cho quan lại thương, nhân, thế gia giàu có, còn các phòng lầu 1 là dành cho bình dân. Và, điều cuối cùng khiến Ngọc Lưu Lâu nổi danh thiên hạ chính là lão bản. Đứng sau, không ai biết mặt mũi của vị lão bản kia dài hay ngắn, méo mó hay tròn trịa, có người nói đó là một nam nhân tuấn mỹ vô trù, có người lại nói đó là một lão trung niên xấu xí, một số người khác cho rằng vị lão bản đó là một cô nương xinh đẹp, bất quá tất cả đều là tin vịt bay, đầy trời cho vui thôi, đúng hay không thì không biết, nó trông vị lão bản này gói gọn trong mấy chữ, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khi ba người Nam Cung Hân Vũ bước vào, chỉ thấy một màn sôi nổi bàn tán của mọi người. Tìm hiểu hồi lâu mới biết hóa ra Ngọc Lưu Lâu theo định kỳ hàng năm tổ chức cuộc thi văn nhã, nói cho hay thì là như vậy, còn nói trắng ra thì đây là cuộc thi cầm kỳ thi họa cho các nho sinh, thanh niên trai tráng, thiếu nữ khuê các. Mỗi năm Ngọc Lưu Lâu tổ chức một lần, phân ra 2 phần thi riêng cho nam và nữ, phần thưởng cho người giỏi nhất là vô cùng mê người, ít nhất đối với mỗi nữ hám tiền nào đó là như vậy, phần thưởng không chỉ có tiền, thật là nhiều tiền, mà còn châu báu trang sức từ Tuyệt Sắc Phường, là hàng hiệu chính thống đó. Hơn nữa còn vang danh thiên hạ trở thành người nổi tiếng được người ngưỡng mộ, chào ôi, chảy nước miếng, ING, Nam Cung, Hân Vũ quả nhiên không ngoài dự đoán, bắt đầu mơ mộng ảo tưởng. Dĩ nhiên nàng sẽ không ngu mà không tham gia, con người mà ai chẳng ham hư. Danh, hắc hắc, kỳ thật nàng vô cùng tự tin vào tài nghệ của mình, hừ. Đừng tỏng trong 3 năm tu luyện nơi thâm sâu cùng cốc kia chỉ để chơi. Nhé, trước kia khi ông nội nàng còn sống, nàng được ông truyền dạy viết thư pháp, đọc chữ cổ xưa, có thể nói là vô cùng tài giỏi. Đến khi bị lão thiên gia yêu ái quẳng tới nơi này, nàng dĩ nhiên phải suy tính cho tương lai, mặc dù không biết có ra được khỏi vô tình cốc hay không hờ. Hờ, nàng thầm khen mình may mắn vì trước khi xuyên bản thân là sâu gạo, nằm ở nhà rảnh rỗi lên mạng đọc tiểu thuyết, cũng có đọc vài bộ xuyên. Không, biết nữ nhân thời xưa phải tinh thông cầm kỳ thi họa mới được gọi là tài nữ. Lại nói nhị sư phụ của nàng là nữ, để lại không ít phổ học. Về vấn đề này, không phải mấy vị bô lão đã nói. Biết người biết ta chăng, trận trăm thắng, à cho nên, hắc hắc, phần thưởng kia chắc chắn sẽ về. Đội của nàng a, ha ha ha. Tác giả không phúc hậu nói một câu, chỉ, già chị thật sự là một người có tố chất điên vô cùng tinh túy, hội tụ từ nhiều tên gian manh xảo trá cùng tự kỳ nhất mà thành đó. Lắc đầu nhìn, trời, Hiên Viên Tư Triệt nhìn ánh mắt nàng lóe lên tia hứng thú, lập tức mở miệng. Hân Vũ, nàng cũng muốn tham gia. Nam Cung Hân Vũ mỉm cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng nhỏ nói. Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có vẻ rất thú vị, hơn nữa, phần thưởng cũng không tồi. Cô Ngạo Hiền đứng ngoài cuộc nghe nàng nói liền hớn hở ríu rít như con chim nhỏ nói, nương tử, nàng nhất định sẽ thắng, ta ủng hộ nàng a, trong lòng mỗi yêu nghiệt thầm dương dương tự đắc, tiểu nương tử hắn đã chọn làm sao có thể giống người thường được, nàng chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ. Cả ba người bước lên lầu 3 chọn một gian phòng chữ thiên, ngồi đợi một chút đã nghe thấy tiếng người chủ trì cuộc thi vang lên ở giữa đại sảnh. Đó là một nam tử trẻ tuổi, cũng chính là quản lâu ở đây. Khuôn mặt ưa nhìn, thân hình không vạm vỡ mà mang dáng vẻ thư sinh, hắn một thân lam bào, khoác ngoài là trường bào màu trắng. Hắn cất giọng, hoan nghênh các vị hương thân phụ lão đã tới Ngọc Lưu Lâu, như quy định hàng năm, Ngọc Lưu Lâu sẽ tổ chức cuộc thi văn nhã. Phần thưởng cho người thắng cuộc đối với nữ là 1000 lượng hoàng kim, một bộ trang sức ngọc sắc phì của Tuyệt Sắc Phường và bộ váy làm từ thiên ti tầm độc nhất voi nhị. Đối với nam phần thưởng là 1000. Lượng hoàng kim, chiến mã phi độc vương và có cơ hội giúp đỡ triều đình. Lời vừa dứt, mọi người trong lâu liền ồ lên, sau đó xì xào bàn tán, có vẻ như năm nay phần thưởng lớn hơn a, vô cùng hấp Dẫn, đối với nam thì không có gì hơn chuyện thăng quan tiến chức, nữ thì ham hư vinh, đặc biệt là bộ trang sức từ Tuyệt Sắc Phường, đó là cỡ nào chân quý a, kẻ có tiền chưa chắc đã mua được hơn nữa Tuyệt Sắc Phường. Mỗi lần chỉ làm một bộ duy nhất, không có bộ thứ hai, lại còn cả váy làm từ thiên ti tầm ngàn năm, chật chật không biết lão bản đứng sau ngọc. Lưu Lâu là lai, người này thật sự giỏi như vậy. Trong căn phòng chữ thiên ngay bên cạnh phòng của Nam Cung Hân Vũ, một nam tử. Tuấn Mỹ phi phàm nghe những lời bàn tán dưới kia mỉm cười, nụ cười có. Thể làm đôi mù tất cả nữ nhân, bất quá bây giờ chẳng có ai có thể chiêm. Ngưỡng nụ cười chết người ấy. Nam tử kia khuôn mặt anh Tuấn, mày kiếm, sắc bén, mắt phượng hẹp dài, trong mắt lóe lên tia rảo hoạt như hồ ly. Mũi cao thẳng cương nghị, môi mỏng quyến rũ, khuôn mặt hoàn mỹ như. Tượng, toàn thân tỏa ra khí chất hơn người, thoạt nhìn ôn hòa nhưng. Không biết bên trong hắn đang nghĩ gì. Nam nhân Tuấn Mỹ đến không thực, đó mở miệng chất giọng từ tính hấp dẫn. Chuyện kia thế nào rồi? Một bóng đen bất thình lình xuất hiện trong phòng, cúi người cung kính. Đã sắp xếp xong ạ, nam tử cười cười tà mị. Tốt, lui đi, dứt lời, bóng đen kia nhoáng một cái liền biến mất như chưa từng có mặt. Phút chốc căn phòng chỉ còn lại. Người kia, yên tĩnh tới đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm vạn phần, tựa như rơi vào miệng cọp. Bên phòng của mẫu nữ Câu Ngạo Hiền vui vẻ há miệng chờ Nam Cung Hân Vũ bóc hạt dẻ đút cho mình. Mẫu nữ khuôn mặt đen thui nhìn chằm chằm đứa trẻ lớn xác đang há miệng. Chờ xung kia, hừ hừ, nàng khi nào thì lại trở thành bảo mẫu của tên này. Rồi hả, có ăn thôi cũng không tự ăn được, không biết hắn rốt cuộc là con nhà ai mà được nuông chiều thành dạng này. Bất quá nếu nàng không đút cho hắn ăn, hắn lại dùng ánh mắt ngập nước nhìn nàng, làm cho nàng cảm thấy như mình là tội nhân thiên cổ nỡ bỏ đói một sinh mạng nhỏ bé a, khụ, được rồi, hắn cũng không phải sinh mạng nhỏ bé gì cho cam. Hai, người vẫn tình trạng ý thiếp qua lại, Nam Cung Hân Vũ không để ý tới. Hiên Viên Tư Triệt có chút lạ, Hiên Viên Tư Triệt đăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiêu nhìn người chủ trì đang đứng dưới kia, không biết hắn đang nghĩ. Gì, Cô Ngạo Hiền liếc mắt hắn, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng kỳ dị rồi. Biến mất, ai ai, bên cạnh Nam Cung Hân Vũ toàn những nhân vật thâm tàng bất lộ, nguy hiểm vạn phần a. Tiểu Băng Tử, nói Phong Long, chà chà, ta nghĩ sắp tới chuẩn bị cho lần đầu tiên của Vũ Vũ nhà ta nha. Cười đều, chúng yêu nghiệt mắt tỏa sáng. Hoàng thượng, Tiểu Băng Tử, ta cho ngươi một nửa giang sơn, tiền tài, mỹ nam, mỹ nữ. Ngươi cho ta cơ hội đó được chứ? Cô Ngạo Hiền, Tiểu Băng Tử, ta ký sách, ngươi muốn bao nhiêu cứ điền vào, hết thì lại tới chỗ ta lấy. Lãnh Hàn Phong, lạnh mắt không được nhúng chàm Vũ Nhi, bất quá việc kia. Quả thực rất hấp dẫn, bằng không ta cho ngươi tiền bạc, cho ngươi vệ sĩ. Cao cấp hay người ngươi muốn giết là ai, cứ nói với ta giải quyết. Giúp ngươi, Tiểu Băng Tử, chảy nước miếng ực, lợi ích của ai cũng mê người giữ. A ca, vùng vẫy, là ai bóp cổ ta? Chấm chấm chấm, những yêu nghiệt khác, sát khí ngập trời, chúng ta chưa xuất hiện chưa? Khiến Vũ Nhi yêu thích ngươi lại dám giao bán nàng. Muốn chết sao, anh, em, lên, Tiểu Băng Tử, xanh mặt ta, không thể nói, vì đang túng thiếu, các ngươi dám tiến lên, ta liền loại ra khỏi danh sách hậu cung của Vũ Vũ. Các mẫu yêu nghiệt kia, phanh gấp, ký TTT, Tiểu Băng Tử, vẻ đáng thương, Vũ Vũ a, ngươi ở đâu? Có người bắt nạt ta a, Nam Cung Hân Vũ xuất hiện. Đau lòng, Tiểu Băng Tử, có bị thương không? Hà, quay ngoắt giận dữ, là ai dám bắt nạt Tiểu Băng Tử của ta? Chấm chấm, Tiểu Băng Tử rất vô lương tâm chỉ vào mấy mỗ nào đó. Nam Cung Hân Vũ, các ngươi dám bắt nạt Tiểu Băng Tử, ta lập tức ghét bỏ các ngươi. Tiểu Băng Tử đắc ý, cho các ngươi biết thế nào eo ép lễ độ. Ngoái mông bỏ đi, Hiên Viên Tư Triệt, Cô Ngạo Hiền, Lãnh Hàn Phong đứng xem kịch. Các mỗ yêu nghiệt, nước mắt chảy dài, Vũ Nhi, đừng bỏ chúng ta a, cách chương.